Chương 1721, Niết Bàn thất bại. Tam tổ đột nhiên cử động, để mặc kệ là Nguyệt Tôn bản tôn, hay là hắn thần niệm biến thành hình người sắc mặt không khỏi đều là hơi đổi. Mặc dù hắn có lòng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này bởi vì, không có người so với hắn muốn rõ ràng hơn, chính mình tộc đàn bên trong ba vị này lão tổ cường đại cùng đáng sợ. Chớ nhìn bọn họ nhìn qua đều là còn sót lại một hơi, như là nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có khả năng tử vong, nhưng là năm đó chính mình con ở chưa trơ tha nhờ tộc trưởng thời điểm, bọn hắn liền là bộ dáng này, bọn hắn hàng năm đợi tại cái này không thấy ai nhờ mặt chơi ý địa phương, tựa hồ là đang chờ chết, không tiếp tục để ý trong tộc sự tình, nhưng trên thực tế trong tộc đứng trước một chút đại sự thời điểm trọng yếu quyết định, tất cả đều là bọn hắn trong bóng tối nắm giữ thầm. Chí, tiểu ngay cả mình có thể trở thành tộc trưởng, cũng là bọn hắn một tay an bài bởi vậy, đã bọn hắn đã chuyện quyết định, bất kỳ người nào đều không thể can thiệp theo cái này một viên hỏa tình bắn ra, tam tổ cũng đã thu hồi ngón tay của mình, như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, nhàn nhạt lần nữa mở miệng nói, đi thôi, bây giờ ta Nguyệt Linh tộc bị trọng thương, chính là bách phế đại hương thơ ý điếm, ngươi làm tộc trưởng, gánh nặng đường xa, không để cho chúng ta thất vọng. Vân Nguyệt Tôn Ha có thể nghe không hiểu tam tổ trong lời nói ý uy hiếp. Nếu như mình không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, như vậy tộc trưởng trước, tùy thời đều có thể thay người. Nguyệt Tôn không lên tiếng nữa, đối ba người ôm quyền cúi đầu, thân hình nổ tung, một lần nữa hóa thành một đạo thần thức rời đi nơi đây. Tại Nguyệt Tôn rời đi về sau, tam tổ bên cạnh không xa chi chỗ một cái khác thân ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng khiếp người tiếng cười nói, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta Nguyệt Linh tộc lại có thể gặp được tịch diệt nô tộc hậu nhân tịch diệt nô tộc đạt được lực lượng, mặc dù cũng không phải là chân chính tịch diệt chi lực, nhưng là mỗi một loại lực lượng cũng đều là theo tịch diệt chi lực bên trong phân hóa mà đến, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Nhất là tiểu tử kia vừa mới bày ra luân hồi chi lực, nếu như chúng ta có thể lấy được lời nói, vậy chúng ta căn bản không cần giống như bây giờ chôn nở ở phía dưới mặt đất kéo dài hơi tàn, mà là có thể chính đại quang minh xuất hiện tại thiên địa chi gian. Tam tổ khẽ gật đầu nói, không sai. Đây là thiên phù hộ ta Nguyệt Linh tộc đợi đến kia Nguyệt Linh chi yêu đem tiểu tử kia thể nội thánh hỏa cướp đi về sau, chúng ta lại xóa đi cái này Nguyệt Linh chi yêu linh tính, để hắn một lần nữa trở thành. Tộc ta thánh hỏa cứ như vậy, chẳng những tộc ta thánh hỏa đem càng thêm tràn đầy, tiểu tử kia đối với chúng ta QNZ lại không còn bất kỳ uy hiếp gì. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn sở hữu tịch diệt nô tộc chi lực, đều đem thuộc sở hữu của chúng ta ngồi tại phía sau hai người kia từ đầu đến cuối không có người nói chuyện ảnh QNZ rốt cục mở miệng nói. Chớ cao hứng trước quá sớm, cho dù đạt được hắn tất cả lực lượng, chúng ta Nguyệt Linh tộc cũng muốn biến mất một đoạn thời gian, miễn cho bị một ít người phát hiện. Tam tổ gật đầu nói, lão tổ nói rất đúng, chờ đến chúng ta đem những này lực lượng hoàn toàn nắm giữ về sau, đến lúc đó cho dù lại bị phát hiện, cái này diệt vực bên trong QNZ không ai có thể làm gì được chúng ta. Kiệt kiệt kiệt ba đạo cười quái dị thanh âm, tại cái này Nguyệt Linh tộc sâu trong lòng đất không ngừng vang vọng cùng này đồng thời, hồn độn đạo thân trong mắt quang mang lóe ra nói, không nghĩ tới. Cái này Nguyệt Linh tộc lại còn có ba cái lao bất tử cường giả. Giống như chỉ có một cái, ta còn không sợ, nhưng là ba cái, ta cũng không phải đối thủ như thế xem ra, ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, giống như Khương Vân thật không địch lại, vậy ta cũng chỉ có thể mau trốn chi yêu yêu. Sau khi nói xong, hồn độn đạo thân mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân bởi vì đã mình đã chiếm cứ thượng phong, trong lòng cũng hơi có chút ít buông lỏng. Nhưng vào lúc này, theo kia đã đổ sụp một nửa sơn phong bên trong. Đột nhiên có một viên không có ý nghĩa hỏa tình bắn ra, trong nháy mắt chui vào kia hư ảo nữ tử thể nội. Mặc dù Khương Vân cũng không biết lửa này tinh là cái gì, QNZ không biết là bả tờ ngộ nở tư người nào chi thủ, nhưng là nhưng trong lòng của hắn lập tức có không rõ cảm giác, vừa mới hơi có buông lòng tâm, QNZ lần nữa căng thẳng lên. Đồng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia đã chỉ còn lại 1/3 hư ảo nữ tử, bởi vì viên này hỏa tinh rót vào, trên thân thể đột nhiên lần nữa bốc lên mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm điên cuồng sôi trào phía dưới, thình lình lấy cực nhanh tốc độ, một lần nữa ngưng tụ ra kia đã bị Khương Vân cho thôn vệ hết thân thể. Mà lại, lần này, thân thể của nàng muốn càng thêm ngưng thực, càng thêm chân thực, da thịt trắng nõn tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, đều lóe ra quang mang trong suốt. Tại nàng cái kia vừa mới xuất hiện nửa gương mặt mi tâm phía trên, còn ra phát hiện ra một viên không hoàn chỉnh trăng tròn ấn ký. Thậm chí, tiêu liền Khương Vân đánh vào trong cơ thể nàng đếm không hết yêu ấn. Đều tại cái này hỏa diễm sôi trào phía dưới cho thiêu thành cho tàn. Tự nhiên, theo nữ tử thân thể một lần nữa ngưng tụ, mặc kệ là nàng vẫn nắm thật chặt Khương Vân trên bàn tay chỗ thả ra hỏa diễm, vẫn là thân thể nàng phía trên phát ra khí tức, đều là trở nên càng thêm cường đại. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính mình tại cùng hư ảo nữ tử trong tranh đấu, thật vất vả mới chiếm cứ thượng phong, hiện tại chẳng những trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà lại trong cơ thể mình gần như đều đã bị chính mình giữ vững nguyệt. Linh chi hỏa khởi nguyên, cũng đột nhiên bắt đầu một lần nữa hướng về nữ tử tuân đi qua. Đây là có chuyện gì? Đối với dạng này tình huống, đã là toàn lực ứng phó, Khương Vân căn bản không có chút nào biện pháp đi ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyệt linh chi hỏa khởi nguyên, dần dần rời đi trong cơ thể của mình, ngược lại tuân hướng nữ tử thân thể, nhìn xem chính mình kêu cao tới mấy ngàn trượng hình người mệnh hỏa, bắt đầu thật nhanh thu nhỏ. Đối mặt Khương Vân trên thân phát sinh đây hết thảy, Nguyệt Tôn cùng hồn độn đạo thân mặc dù đều nhìn rõ ràng, nhưng là hai người bọn họ lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, lựa chọn đứng ngoài quan sát rốt cục. Khương Vân thể nội kia Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên, thậm chí bao gồm trước đó hắn mệnh hỏa đã thôn phệ hết kia một phần, tại thời gian cực ngắn bên trong tất cả đều bị kia hư ảo nữ tử cho cướp đoạt mà đi. Giống như trước sớm đã mất đi Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên, vậy đối với Khương Vân tới nói căn bản không quan trọng, nhưng là bây giờ mất đi, tiểu mang ý nghĩa hắn mệnh hỏa lần thứ 7 niết bàn, thất bại mà thất bại hậu quả, cho dù đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, vẹn vẹn chỉ là để hình người của hắn mệnh hỏa một lần nữa trở về thể nội, nhưng lại để hắn tại cùng Nguyệt Linh Chi yêu đối kháng bên trong, triệt để bại thánh hỏa là của ta lúc này, Khương Vân trong đầu. Nghe được kia hư ảo nữ tử truyền ra đắc ý cười to thanh âm. Nghe đối phương cười to, Khương Vân vẫn không hề từ bỏ, mà là đột nhiên dựng lên ngón tay, điểm hướng về phía mi tâm của mình. Hắn còn có một lá bài tẩy, trường sinh thuật trường sinh thuật, mặc dù đến gần vô hạn đạo pháp, nhưng trên thực tế cũng không có bao hàm đạo, có, chỉ là sinh tử cùng thời gian pháp tắc. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, đạo vực nắm giữ pháp tắc sinh tử tại cái này diệt vực pha y trăng đồng dạng có hiệu quả, nhưng đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể chuyển bại thành thắng cơ hội. Thế nhưng là, ngay tại Khương Vân ngón tay sẽ điểm đến chính mình mi tâm thời điểm, ở trước mặt hắn, đã thành công cướp đi Nguyệt Linh Chi Hỏa khởi nguyên hư ảo nữ tử. Lại là đột nhiên hóa thành một đoàn quang mang, trước một bước xông về Khương Vân. Bây giờ Khương Vân cũng căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho đối phương thông suốt xông vào trong cơ thể của mình. Cái này đột nhiên một màn, đừng nói Khương Vân trước đó không ngờ tới, tiêu liền hồn độn đạo thân, Nguyệt Tôn, thậm chí bao gồm phía dưới mặt đất Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ đều là không nghĩ tới. Tự nhiên, bọn hắn cu nở dê không biết cái này Nguyệt Linh chi yêu rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có Khương Vân kia sẽ điểm tại chính mình mi tâm ngón tay, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Mà cái kia trường đã có chút tái nhợt trên mặt, càng là ơ thơ y điếm na ý lộ ra một vòng cười lạnh, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói, muốn đoạt xá ta sao ta thành toàn ngươi.